Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Bố mẹ xin đừng ly hôn của tác giả Tâm Từng. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Ngồi ăn cơm, bố Mi chốc chốc lại ngó ra cửa như chờ đợi ai đó, còn bà nội thì vẫn ngồi ăn ngon lành. Từ khi ở nhà Nam về, biết cháu yêu của mình sống tốt nên bà nội rất yên tâm. Loan thì vui lắm vì nhổ được cái gai trong mắt đi. Cô ta ăn xong ngồi xỉa răng mỉa mai: "Không biết con gái yêu của anh thế nào rồi nhỉ? Chắc giờ đang hú hí với thằng nào rồi. Tí đùa đã trai trai gái gái, hư hỏng." Bà nội nó ngắt lời luôn: "Cô nhìn xinh đẹp tử tế, thế mà nói ra câu nào là thối câu đấy. Cháu tôi nó đang sống rất tốt đấy. Cô biết chắc là cô tức lắm." "Con nói vậy thì làm sao ạ? Mẹ cứ vặn vẹo con thế. Vì nó mà con bị hỏng thai đó mẹ." Bố Mi buông bát cơm xuống: "Thôi đi, đau đầu quá, suốt ngày xỉa xói nhau, tôi mệt mỏi quá." Bố Mi bỏ lên phòng, bà nội nó cũng ăn xong để bát đó đi vào phòng. "Đấy, ăn xong rồi dọn dẹp đi. Cả ngày không thấy mó tay vào cái việc gì cả, lười thối xác ra, cho đến giờ đấy tôi nấu cơm cho mà ăn thì đi mà rửa bát, hay là bắt cái thân giả này rửa nữa." Loan trơ mắt ra: "Ơ, sao con lại phải rửa bát chứ? Ngày trước mẹ tự làm hết mà." "Đó là lúc có thai thôi. Giờ không có thai thì làm việc nhà dần đi. Từ mai tôi sẽ dậy mà làm. Không học được ấy thì đến nữa tôi chết ai nấu cho mà ăn." "Thì thuê giúp việc, mẹ cứ lo xa." Bà nội thở dài ngao ngán: "Làm người vợ thì phải biết nội trợ, chăm sóc cho chồng con. Chứ cái gì cũng không biết thì có ngày mất chồng đấy, mất con đấy cô ạ." Loan vùng vằng nói: "Rửa thì rửa, có mấy cái bát thôi mà." Bà nội nó vào phòng, bắt đầu nghe tiếng loảng xoảng ở ngoài, tiếng bát rơi vỡ, tiếng nổi son rơi. Bà nó đi ra, thấy Loan đang dọn cái bát vỡ. "Đúng là cái đồ ăn hại, có mỗi cái việc rửa bát làm cũng không xong à? Vỡ cái bát của tôi rồi. Mai có mua bát mới được chưa?" Mi đang ngồi đọc sách thì Vũ Lan bê nước cam lên cho cô: "Tiểu thư uống nước cam đi ạ." "Kìa Vũ, Vũ gọi con là Mi thôi, gọi tiểu thư nghe kỳ lắm." "Ấy, tôi không dám gọi tên tiểu thư như thế đâu, cậu chủ mắng chết." "Nam sẽ không mắng Vũ đâu, có con ở đây rồi mà." "Cậu chủ khó tính lắm, từ ngày có cô tới thì tôi và hai người giúp việc mới được ở lại đây đấy. Chứ ngày trước cứ xong việc là chúng tôi phải đi ngay, cậu chủ thích ở một mình thôi." "Lạ vậy sao Vũ?" "Vâng, cậu cực kỳ sạch sẽ, chỉ cần thấy một cái lá rơi ở sân là chúng tôi cũng bị mắng đấy. Nói chung cậu chủ có chút thay đổi rồi từ khi cô tới đây." Mi đỏ mặt: "Sai cũng nói cậu ta xấu tính thế nhỉ, nhưng mình đâu có thấy như vậy đâu." Tuấn Anh đưa Trang tới nhà Nam chơi với Mi. Trang thấy biệt thự sang trọng của Nam thì cứ suýt xoa mãi: "Trời ơi, từ bé tới giờ tôi mới thấy biệt thự đẹp thế này đấy." Mi sói trêu Trang: "Thích không Trang rún?" "Quá thích luôn, bao giờ tới mới được ở trong căn biệt thự đẹp thế này nhỉ?" Tuấn Anh bắt đầu không vui: "Cậu thích đúng không? Thế làm người yêu của tớ đi, tớ cho cậu những thứ cậu muốn, ok chưa?" Trang rún e thẹn nói: "Cái cậu này, sao lại nói chuyện đó ở đây hả?" "Tớ cứ nói đấy, thì làm sao nào?" Nam và Mi cứ cười mãi, còn Trang thì mặt đỏ tưng bừng đã ngại rồi. Tuấn Anh lại thơm cho cô một cái vào má, khiến mặt Trang lại càng đỏ hơn. Nam thông báo: "Tháng sau, Mi và Trang bắt đầu đi học lại nhé. Tớ hỏi giúp hai cậu rồi đấy." Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau: "Thật á? Nhưng bọn tớ..." "Các cậu làm sao?" "Bọn tớ đang đi kiếm tiền mà. Giờ đi học thì phải nghỉ việc à?" "Các cậu học xong rồi về làm, vừa học vừa làm cũng được mà." "Học là chính, làm chỉ là phụ thôi. Hai cậu nghe rõ chưa hả?" "Vâng, thưa cậu chủ." Ở nhà chơi mãi cũng chán, dạo này bố Mi lại hay về muộn nên Loan chán, cô xin đi làm lại cho thoải mái đầu óc. Một buổi chiều đi làm về, cô thấy chồng lái xe đi ngang qua, cô vội ngoảnh lại gọi, thấy chồng mình đi cùng một cô gái xinh đẹp, tóc vàng, da trắng, ăn mặc gợi cảm. Loan há hốc mồm ra, cô ta vội gọi: "Anh Hải ơi, anh Hải." Nhưng Hải không quay lại mà phóng xe đi thẳng, khiến Loan tức sôi cả máu, định quay xe đuổi theo. Nhưng đường đông quá, cô ta lại không quay lại được. Cô ta lồng lộn lên lấy điện thoại ra gọi, nhưng Hải không nghe máy. Cô ta gọi mấy cuộc liền không được, liền ném cái điện thoại xuống đất, vỡ bung bét luôn. Tiếng còi ô tô bíp bíp, lái xe thỏ đầu ra. Này cái chị kia, cho xe gọn vào đi, để người khác còn đi chứ. Loan điên máu chửi nhau với lái xe luôn. Lái xe tức quá định tát cô ta một cái. Cũng may là người đi đường dừng lại can ngăn, cô ta mới thoát. Cô ta lái xe về nhà, bực tức vô cùng. Chẳng lẽ anh ấy có bồ rồi sao? Loan phi thẳng xe vào trong nhà. Bà nội đang nấu cơm, Loan ngó nghiêng. Mẹ ơi, anh Hải nhà con về chưa ạ? Chưa thấy về đâu. Lúc chiều con thấy anh ấy chở một cô gái xinh lắm, con gọi điện cho anh ấy không nghe máy. Anh ấy có bồ rồi. Bà liền bênh con trai. Cô chỉ vớ vẩn thôi, con trai tôi thế nào tôi phải biết chứ. Rõ ràng là con nhìn thế mà, gọi còn không thèm nghe nữa cơ. Lát về chết với con. Cô im đi, nó đi làm cả ngày mệt rồi, cô đừng có mà vớ vẩn. Tôi biết rõ tính con trai của tôi, chuyện nó có bồ là không thể đâu, đừng có mà vớ vẩn ở đây nhá. Giờ mẹ bênh con trai của mẹ, mẹ không coi con ra cái gì phải không ạ? Rõ ràng chính mắt con nhìn thấy cơ mà. Bà nội bĩu môi. Vì cô sống tử tế quá nó mới như vậy đó. Cứ cho là thằng Hải có bồ đi, nhưng nếu cô là người tốt thì bây giờ đã có tôi và cái Mi đứng về phía cô rồi. Nhưng do cô nên bây giờ chẳng có ai cả đâu. Cô tự lo liệu đi. Loan vẫn hách dịch lắm. Con không cần, con tự lo được, mẹ không hỏng phải lo. Ok, tốt thôi. Giờ vào nhặt rau đi, để nấu cơm nhá. Loan vùng vẳng nói. Đến giờ phút này rồi mà bà con nấu cơm được sao? Con bận rồi, mẹ nấu đi. Bận cái gì mà bận? Con phải điều tra xem con đĩ tóc vàng da trắng kia là ai mới được. Mẹ tự nấu đi. Loan chạy thẳng lên gác luôn. Tối đó Hải vừa về muộn đã thấy Loan chờ sẵn ở cửa. Cô ta vừa thấy chồng về, cô ta đã gào lên. Anh đâu mà bây giờ mới về hả? Chưa ngủ à mà còn đứng ở đây? Hải lên phòng, Loan chạy theo. Anh nói đi, anh đi đâu mà giờ mới về chứ? Anh đi hú hí với con tóc vàng đó đúng không? Hải nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Con tóc vàng nào? Loan gào lên. Chính mắt tôi nhìn thấy lúc chiều anh chở con đĩ đó đi. Hải trừng mắt quát Loan. Cô im đi, đối tác làm ăn của tôi đấy, đừng có mà ăn nói hồ đồ. Chúng tôi đi bàn công chuyện làm ăn đấy. Đi bàn công chuyện sao? Thế mà ở trong nhà nghỉ à? Anh nói đi, cô ta là ai? Ở đâu? Hải thay quần áo rồi lên giường đi nằm. Loan lôi Hải dậy tra khảo. Anh nói đi, cô ta là ai? Cô im đi đi, để tôi còn ngủ đi, lắm mồm thế. Loan cứ gào ầm lên. Bà nội ở bên ngoài gõ cửa. Im cái mồm đi, nửa đêm còn làm loạn sao, định không cho ai ngủ đấy à? Loan vội ra mở cửa. Mẹ vào đây đi, anh ta đi với gái nhưng không dám nhận đây này. Con trai mẹ khốn nạn quá, mẹ vào hỏi anh ấy hộ con đi, hỏi xem con đĩa tóc vàng đó là ai. Nếu không hỏi cho ra ngô ra khoai thì con không thể nào mà ngủ được đâu. Bà nội đi vào nhìn Loan quát. Cô chỉ vớ vẩn là giỏi thôi, thằng Hải đi làm mệt cả ngày rồi, thế mà về tới nhà cô lại còn già mồm nữa. Nếu không chịu được ấy thì cút xéo về nhà cô đi. Loan lăn ra nhà ăn vạ. Anh ta đi với gái về, thế mà mẹ còn bênh rồi chửi con sao? Con không ngờ mẹ là người như vậy đấy. Sao cái nhà này ai cũng khốn nạn thế Hải trời ơi? Sao tối tôi khổ thế này? Hải trùng chăn kín đầu không thèm quan tâm, còn bà nội thì cứ kích đều. Đấy, do ăn ở cả thôi, cô khốn nạn với người khác, giờ bị người khác khốn nạn lại đấy. Người ta gọi đó là quả báo. Nói xong bà nội bỏ về phòng, còn Loan thì vẫn gào khóc ầm ĩ lên, đập bàn đập ghế ầm ĩ. Cả đêm không ngủ và gào khóc, sáng dậy trông Loan thật kinh khủng. Tóc tai thì bù xù, mắt thì sưng húp. Cô ta ngồi thẫn thờ ghế. Bà nội dậy nhìn thấy Loan như vậy thì hết hồn. Trời ơi, trông cô như con dầm thế. Loan ngồi thần người ra. Mẹ à? Ờ, cô sao không đấy? Con không sao ạ. Ừ, thế đi tắm giặt đi rồi còn đi làm chứ. Hải dậy thấy Loan vậy, anh cũng chẳng thèm hỏi một câu nào, chỉ thay quần áo rồi đi làm. Thế thái độ của chồng như vậy, Loan càng nghĩ, càng linh cảm Hải có bồ bên ngoài là thật. Cô ta xin nghỉ việc để đi dình chồng. Loan mặc áo chống nắng, kín mít, đeo kính, khẩu trang, phóng xe đến cổng công ty rồi ngồi dình mò chồng. Số Loan cũng hên, dình mò gần 2 tiếng đồng hồ thì cô tóc vàng đã xuất hiện. Cô ấy đẹp thật, da trắng như trứng gà bắp, thân hình bốc lửa, mặc cái váy khoét sâu hết cỡ. Cô ấy đi con xe Vio màu đỏ. Loan đứng bên đường chửi thề. Sinh gái, nhà giàu, đi cặp bồ với người đã có vợ nhỉ? Cái não cô ta bằng đất sét đấy à? Cô ta đỗ xe rồi đi ưỡn ẹo vào công ty. Phải nói là cô ta đẹp, đi đến đâu người ta trầm trổ tới đấy. Loan vội hỏi cô bán nước mía. Chị biết cái đứa lái xe ô tô màu đỏ vừa đi qua đây không chị? À biết, cô ấy ở gần đây mà. Dạo này với bạn trai mới mua xe cho đấy. Chưa ngày trước vẫn đi xe máy đi làm mà. Loan ngớ người ra. Chết rồi, chồng mình mua xe cho cô ta sao? Cái xe hơn nửa tỷ bạc. Thằng khốn nạn đó, nó mua cho vợ cái xe máy, còn mua cho bổ hẳn cái ô tô mới toanh. Loan giận sôi máu lên. Cô ta chỉ muốn băm vằm con đĩ tóc bàng đó ra thôi. Loan nghiến răng. Chị có biết nhà nó đâu không chị? Ui giời ơi, con Yến Xôi ở chợ Khâm Thiên, ai mà chả biết. Ra tới chợ hỏi là biết ngay. Loan cay cú lắm. Cô ta trả tiền nước mía rồi đi thẳng vào công ty thăm chồng. Hải lúc này đã được thăng chức làm phó giám đốc và Yến Xôi là thư ký riêng của anh. Họ bắt đầu cặp kè với nhau khi Loan bị sảy thai. Hải đang ngồi làm việc thì Yến Xôi vào ôm lấy cổ của anh. Anh yêu à, em nhớ anh quá. Vừa ôm Hải, Yến Xôi vừa luồn tay vào sờ nắn. Thôi em ra ngồi bàn làm việc đi. Con vợ anh đánh hơi được rồi đấy, giờ phải cẩn thận nghe chưa? Con Yến Xôi chả biết gì sợ gì sất, nó vênh vênh cái mặt lên. Tưởng ai chứ, cái bà thím đó em chấp luôn. Cứ để cô ta đánh hơi đi, xem có gì vui không. Cô ta là chó từ bao giờ thế anh yêu? Hải bạo má cô bồ xinh đẹp. Thôi anh sợ em quá rồi đấy, sao ngày kia để anh làm việc đi, tối anh đền cho. Yến Xôi nũng nỉu. Đền gì đấy? 100 triệu, ok không em? Mỗi thế thôi à? Vẫn chê ít sao? Yến Xôi nháy mắt. 100 triệu cộng thêm một đêm lãng mạn, anh đồng ý chứ? Hải ôm lấy cô bồ. Tưởng gì chứ, thế thì đơn giản thôi. Hải ra chốt cửa, lao vào ôm hôn bồ ngay tại phòng làm việc. Loa đi thẳng vào trong công ty thì bảo vệ giữ lại. Này cô gì ơi, cô muốn gặp ai? Loan trợn mắt nhìn anh bảo vệ. Tôi muốn gặp phó giám đốc Vương Hải. Cô có lịch hẹn trước chưa, để không tôi đưa tôi xem. Loan gào lên. Cậu muốn bị đuổi việc phải không? Tôi mà phải đặt lịch trước sao? Anh bảo vệ nhìn Loan rồi bảo. Ơ, thế bác là mẹ của anh Hải à? Thế mà cháu không nhận ra. Bác ngồi chờ nhá, cháu gọi anh ấy cho. Loan há mồm. Chẳng lẽ mình già như vậy rồi sao? Rồi Loan gào thẳng vào mặt của bảo vệ. Tao là vợ của anh Hải đây. Mày bị mù màu đấy à? Anh bảo vệ trố mắt ra. Ờ thế ạ? Em xin lỗi. Đi, em đưa chị vào gặp anh Hải. Loan gầm gừ. Mày viết đơn nghỉ việc đi nhá, sáng giờ đã hãm rồi, bực hết cả người. Anh bảo vệ cúi mặt không dám nói gì. Anh nghĩ bụng. Vợ xếp kiểu gì mà trông như bà thím thế. Mắt thì quầng thâm, da thì sạm lại. Ai mà không nhận nhầm cơ chứ. Đến cửa phòng làm việc của Hải. Đến rồi thưa chị, em xin phép ra ngoài. Cút mau đi. Loan tiến lại gõ cửa. Hải và cô thư ký đang quấn lấy nhau, thở hổn hển. Ai gõ cửa vậy nhỉ? Hải đang hăng máu cứ ôm chặt lấy cô bồ. Ở bên ngoài Loan liền đập cửa. Mở cửa ra anh Hải, mở cửa cho em mau. Hải vội dừng lại. Thôi chết, con vợ anh nó tới rồi, làm sao bây giờ? Cô bồ thản nhiên nói. Anh sợ cái gì chứ, mặc quần áo vào đi đã. Loan ghé tai nghe thấy tiếng động lạ, cô ta lại càng điên tiết lên. Mở cửa ra, thằng khốn kia, chúng mày hú hí cái gì trong đó hả? Hải ra mở cửa. Em tới làm gì? Loan xông thẳng vào phòng, thấy Yến đang ngồi chỉnh dây váy. Yến cố ý để dây váy tụt hẳn xuống, hở hết cả ngực ra cho Loan nhìn thấy. Chị Loan đấy à? Loan tức hộc máu mũi luôn. Con khốn nạn này, mày vừa làm gì chồng tao đó hả? Chúng tôi họp chứ có làm gì đâu, chị cứ phải sồn sồn lên thế. Hải vào kéo Loan. Em về nhà đi, đi anh còn làm việc nào. Loan gào lên. Chúng mày nện nhau, rồi đó là làm việc sao, cái bọn khốn nạn này nữa. Loan xông vào định túm tóc táng cho cô bồ, nhưng cô bồ tỉnh lắm, đá cái ghế xoay ra chắn ngang. Thế là Loan ngã đập mặt xuống bàn cạnh bàn, hộc cả máu mồm ra, mồm thì kêu ú ớ. Cứu, cứu. Yến xông vào tát cho Loan mấy cái liên tiếp, khiến Loan choáng váng luôn. Hải thấy vậy sợ quá liền can. Thôi thôi anh xin em đấy, đây là công ty. Còn Loan, em đi về nhà đi. Yến Xôi nhanh nhẹn lắm, lại có võ nữa. Chắc là chỉ có mi sói mới điều trị được thôi. Mọi người thấy ầm ĩ mới xúm lại xem, cả bảo vệ vào can thiệp nữa. Không thể ra tay ở đây được. Yến Xôi nhắn tin cho bọn đàn em chặn Loan để xử lý khi Loan rời khỏi công ty, nhưng Hải không đồng ý. Loan choáng quá, cô ta thấy mình ngu, Đáng lẽ ra phải rủ thêm đồng bọn đi, nhưng cô lại nóng giận quá mất khôn. Cô ra về hẹn gặp Yến Xôi vào một ngày gần nhất. Hôm đó Hải về sớm định vợ và thế non hẹn biển, Loan cũng nguôi nguôi nên Loan tiếp tục đi làm. Cô nghĩ bụng, con Yến đó cứ từ từ, mình xử sau cũng được. Hai ngày sau, Yến Xôi cho người tới đánh ghen ngược mà Loan không thể ngờ tới. Tối đó Loan phải ở lại để giải quyết nốt mấy tập tài liệu nên 8 giờ tối mới về. Cô về được một đoạn, đến đoạn đường vắng thì bị người của Yến Xôi chặn lại, đánh cho một trận tơi tả. Họ lao vào đấm đá Loan, lột hết đồ của Loan ra và định sát ớt vào vùng kín. Nhưng may cho Loan lúc đó có một chiếc taxi đi tới, bọn chúng mới dừng lại. Loan nhân cơ hội này bỏ của chạy lấy người. Trong lúc cận kề với cái chết, Loan không còn nghĩ được gì nữa. Cô ta bỏ chạy một mạch và trên người không có một mảnh vải che thân. Loan chạy ra đường lớn với taxi, một cái xe phóng qua nhìn thấy cô không mặc đồ, họ sợ lại phóng đi luôn. Đến cái taxi thứ hai vẫn không dám dừng lại. Loan ngồi phệ xuống đất, thở không ra hơi, tóc tai thì bù xù, chỉ có một chiếc taxi dừng lại. Loan vội lên xe và giục, đi nhanh lên, tôi sẽ trả tiền thêm cho anh. Anh tài xế vừa lái xe vừa liếc nhìn cô qua gương xe. Loan ngồi trên xe mới hoàn hồn, cũng may là người chỉ bị xây sát chứ không bị thương nặng. Loan bắt đầu cảm thấy sợ. Con bồ này không phải là dạng vừa rồi, nó cướp chồng của mình lại còn đánh ghen ngược thế kia nữa, mình làm sao để trị được đây? Loan cố nghĩ cách thì nhìn anh tài xế cứ liếc nhìn cô, cô mới gắt lên. Anh nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai cởi chuồng bao giờ à? Anh tài xế ái ngại mà nói, tôi đang nghĩ cô cất tiền ở đâu để trả tiền xe cho tôi đây. Quả thật là cô cởi chuồng mà túi xách điện thoại cũng bị mất rồi, cái xe máy cũng không biết ở phương nào nữa. Lúc đó cô chỉ lo chạy thoát thân chứ đâu nghĩ được gì đâu. Loan liền gào lên, tôi kẹp tiền ở háng đây này, đi nhanh lên. Loan đi taxi về tới cổng, anh lái xe liền hỏi, tiền của tôi đâu ạ? Loan chẹp miệng nói, có 100.000 thôi, anh làm gì mà vội thế, chờ chút nhá, tôi vào nhà lấy tiền cho. Tôi về nhà lấy đồ thì gặp mẹ Loan ở cổng. Nhìn bộ dạng của mẹ, tôi giật mình hoang mang. Mẹ Loan, có chuyện gì vậy ạ? Loan thở dài rồi nói, mẹ bị nhân tình của bố con đánh ghen ngược đấy con à. Con có tiền ở đó không? Cho mẹ vay 100.000 mà trả tiền taxi nhá, lát vào nhà mẹ trả. Đây ạ. Tôi trả tiền đỡ mẹ Loan vào nhà. Nhìn bộ dạng của mẹ Loan, tôi và bà nội vô cùng xót xa. Mặc dù lúc trước mẹ Loan có ghét bỏ tôi, nhưng lúc này nhìn mẹ Loan bị thế này, trên người không một mảnh vải che thân như vậy, tôi lại cảm thấy thương thương. Bà nội lấy quần áo cho con dâu mặc và hỏi, ai đánh cô thế? Con Yến Xôi đi mẹ ơi, nhân tình của chồng con đó mẹ, mẹ cứ bênh chồng con đi. Vừa nói Loan vừa bật khóc, con đáng bị như vậy mà, đáng đời con lắm mẹ ạ. Bà nội thở dài và nói, cô mặc quần áo vào đi, mọi chuyện cứ để từ từ tôi tính. Cô Loan cứ khóc mãi, khóc tới nỗi hai mắt sưng húp không mở nổi. Tôi ngồi động viên cô một lúc, nhưng cô vẫn không ngừng khóc và tự trách bản thân mình. Là mẹ không tốt nên mẹ bị quả báo có phải không con? Là do mẹ không tốt phải không con? Thôi mẹ đừng trách mình nữa, mọi chuyện cứ từ từ đi để con nghĩ cách cho. Bố con có bồ là bố con sai, nhất định con và bà nội sẽ ngăn chặn chuyện này. Con không giận mẹ ư? Con có giận mẹ, nhưng con cho qua cả rồi mẹ ạ. Mẹ Loan lại tiếp tục khóc và tự trách bản thân mình. Tôi dọn tới nhà Nam chưa lâu, nhưng mà hôm nay tôi quyết định về nhà. Tôi muốn về để giúp mẹ Loan trị bồ của bố tôi. Thế tôi dọn quần áo, Nam ngồi xị mặt ra, tôi mới nịnh, anh xã ơi, đem về nhà với. Nam nghe mi gọi vậy thì phỏng mũi cười luôn, thế còn tạm được, nhưng tôi vẫn không vui đâu. Mi gãi đầu, thế mà vẫn chưa vui sao? Phải sao thì mới vui đây? Hôn anh một cái đi. Mi lắc đầu, không, em chẳng hôn đâu, anh có voi lại còn đòi tiên. Nam xị mặt ra không nói không rằng. Mi nhăn mặt, em đã gọi là anh xã ơi rồi mà, vừa cậu tớ chuyển thành anh em luôn, thế mà anh vẫn buồn là sao? Nam năn nỉ, hôn anh đi, hôn một cái thôi mà. Rồi ạ. Mi thơm chụt vào má của Nam, thế được chưa ạ? Nam cười tươi, tạm được thôi, tiếp cái nữa đi. Tôi thơm nuốt vào má còn lại, được chưa ạ? Được rồi. Sau đó anh đưa tôi về nhà. Vừa nhìn thấy bố tôi rất vui mừng, nhưng làm ra vẻ giận lắm. Về làm gì? Vì con nhớ bố ạ. Ở bên đó tốt lắm cơ mà, nhớ nhung gì tôi đâu. Mi ôm cổ bố, Thế bây giờ con quay lại đó nhá. Bố tôi chửi. Mang quần áo vào nhà ngay đi, cấm đi đâu hết. Loan ở trên gác nói vọng xuống. My ơi, lên đây với mẹ đi con. Mẹ dọn phòng sạch sẽ rồi đấy. Dạ mẹ. Bố tôi nghe thấy giọng của Loan thì hỏi bà nội tôi. Thế Loan vẫn chưa đi hả mẹ? Cô ta nói là cô ta sẽ về bên nhà ngoại ở cơ mà, để cho ly hôn mà. Bà nội đấm vào người của bố tôi. Cái thằng khốn nạn này nữa. Tao bảo mày rồi, chấm dứt với con kia đi. Còn con Loan, nó không phải đi đâu hết. Nó đi để mà mày dẫn bồ vào đây à? Hải cố tình nói lớn để Loan nghe thấy. Sớm muộn gì cô ta cũng phải ra khỏi nhà thôi. Đừng cố tình nữa, chúng ta hết duyên rồi. Ở trên gác, My động viên mẹ Loan. Mẹ, đừng để tâm tới những lời bố nói nhá. Bây giờ bố con bị con đó làm cho mờ mắt rồi. Mẹ con mình sẽ khiến cho bố con phải ân hận mẹ nhỉ. Loan nước mắt vào trong rồi gật đầu. Đúng rồi con. Đêm hôm đó, Hải đuổi Loan đi. Nhưng mà Loan nhất quyết không chịu đi. Hai người cãi nhau to. Và Hải bỏ sang nhà cô bồ ngủ. Yến xôi thở dài. Sao cô ta lì thế? Đúng là mặt dày. Anh phải nghĩ cách để tống cổ cô ta ra khỏi nhà đi. Rồi còn cưới em về chứ. Nếu không bụng em to lên, mặc váy cưới xấu lắm đấy. Vừa hôm trước cô ta còn nói với anh là cô ta về bên ngoại sống chờ ly hôn vậy. Thế mà bây giờ cô ta lại đổi ý. Cay thật đấy. Yến giả vờ giận dỗi người yêu rồi quay mặt vào tường. Hải ôm Yến nịnh. Em đừng có buồn. Anh sẽ cưới em về vào ngày gần nhất thôi. Anh sẽ không để em phải chờ lâu đâu. Tin anh đi. Yến nhìn Hải cười. Thật chứ? Anh nói thật mà. Anh yêu em và con nhiều lắm. Yến để Hải ra giường. Phải thế, em yêu, em mới yêu chứ. Hú hí với nhau cả đêm. Sáng dậy Yến uể oải. Em mệt quá anh ạ. Thế em ở nhà ngủ cho khỏe nhá. Không còn tới công ty đâu. Để anh gọi gà hầm cho em. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hải gọi gà hầm rồi tới công ty luôn. Còn Yến tắm giặt xong nằm chờ gà hầm tới. My chờ sẵn ở ngoài. Thấy xe của bố đi, My tới bấm chuông. Yến nằm nghe tiếng chuông liền ngồi dậy. Gà hầm tới rồi sao? Nhanh thế nhỉ? Yến vội ra ngoài mở cửa, giật mình khi nhìn thấy My. My, sao cháu biết nhà cô vậy? Chào cô. Nhà cô mà lúc nào cháu chả tìm được chứ. Cháu có chuyện muốn nói với cô. Yến nhìn vẻ mặt lạnh tanh như tiền của My có chút lo lắng. Nhưng cô bận rồi, hẹn cháu khi khác nhé. Yến đẩy cánh cửa để chốt lại, thì My đã ngáng chân vào cửa, gạt cánh cửa ra. Bước vào nhà, Yến không kịp trở tay luôn. Nó lượn một vòng đảo mắt nhìn mọi thứ rồi khen. Nhà cô đẹp thật đấy, trang trí nội thất cũng đẹp nữa. Cô đi có một mình thôi sao? Yến không trả lời, My bắt đầu nói. Bố cô là Mạc Đình Văn, 56 tuổi. Mẹ cô là Nguyễn Thị Linh, 52 tuổi, quê ở Thọ Sơn. Thế bố mẹ cô có biết là con gái của mình đang phá vỡ gia đình người khác không đấy? Chắc là họ không biết đâu nhỉ. Nếu họ biết, họ sẽ cảm thấy nhục nhã lắm đấy. Yến tái mặt dần. Nó điều tra ra gốc gác của mình rồi sao? Cháu nói hơi quá rồi đấy. Là bố cháu tự nguyện ở bên cô, chứ cô không hề ép bố cháu. Bố cháu còn nói với cô, bố cháu và mẹ Loan sắp ly hôn rồi, nên cô mới tiếp tục ở bên bố cháu. Mình nhếch mép cười. Buồn cười thật đấy. Là một cô gái ngành chuyên nghiệp, cháu cảm thấy sợ rồi. Nó đi vào trong phòng ngủ, nhìn lên tấm ảnh mặc bikini nóng bỏng của Yến treo ở trên tường rồi khen. Tấm này đẹp quá, trông cô cứ y như là diễn viên phim GAV của Nhật ý. Nhưng mà treo ở phòng ngủ thì hơi phí, cô treo ở phòng khách thì hơn, để mọi người ai cũng nhìn thấy. Yến tức sôi máu lên. Mày có im mồm không hả? Mày xúc phạm người khác đấy, tao sẽ kiện mày. My vừa đưa tay lên sở tấm ảnh vừa trả lời. Cô kiện đi ạ. Để cô vào tù 3 năm luôn. Hình như cô chưa xem luật mới nhỉ. Yến điên quá, cô ta lại thua một đứa trẻ con ư. Cô ta lao vào định tát My, nhưng My đã chuẩn bị trước rồi. My nghiêng người túm lấy tay của Yến, rồi bẻ quạt ra đằng sau. Nó ấn Yến xuống giường, tát bôm bốp vào mặt của Yến. Cháu cảnh cáo cô, lần đầu tiên, cô nằm mà suy nghĩ đi, rồi tự quyết định. Nhưng cô để cháu gặp cô một lần nữa, sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Yến bị đau, nằm kêu oai oái. Trời ơi, tay của tôi không cử động được thế này. Còn danh kia tao sẽ nói với bố của mày để trị mày. Đau quá. My túm tóc của Yến giật ngược lên. Cô cứ việc nói đi ạ. Còn nữa, cứ cho là bố cháu với mẹ Loan ly hôn đi. Cô nghĩ cô về nhà ở với bố cháu, cô được yên thân với cháu sao? Cháu nhắc lại nhá, cháu là My sói đó. Nó nghiến răng kèn kẹt hai từ My sói để đe dọa Yến. Nhưng Yến vẫn lì cái mặt ra. Tao không sợ đấy, làm gì được tao chứ. My liền móc một viên thuốc màu trắng nhét vào mồm của Yến, chui tọt vào miệng của Yến. Cô ta giãy giụa: "Mày cho tao uống cái gì hả con danh kia?" Thực chất chỉ là một viên thuốc bình thường B1 thôi, nhưng My muốn đe dọa Yến nên nó lạnh lùng trả lời: "Cô yên tâm đi, không chết ngay được đâu ạ. Nó sẽ ngấm dần vài năm mới chết cơ. Cứ về nhà cháu ở đi, cô sẽ được nếm trải nhiều điều thú vị hơn nữa đấy ạ." Yến hoảng quá, nước mắt nước mũi cứ túa te ra. "Oẹ oẹ oẹ." My cười: "Cháu về đây, chào cô." My ra khỏi cổng, Yến lấy điện thoại ra gọi cho bạn đàn em ngay: "Chúng mày tới ngay đi, đi theo con My sói, ném xuống sông cho tao." "Oẹ oẹ." Yến chạy vào nhà vệ sinh móc họng ra, nhìn viên thuốc vào bụng rồi. Cô ta vô cùng lo lắng, gọi điện cho Hải nhưng anh đang họp nên không nghe máy. Cô ta lại tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh móc họng ra. My vẫn đi con xe cắp huyền thoại ngày trước. Nó rất tỉnh, nó nghĩ Yến sẽ chơi lại cái bài chặn đánh ngang đường như lần trước Yến làm với mẹ Loan của nó, nên nó đi bình thường để nghe ngóng tình hình. Quả đúng như nó nghĩ, đến lúc nó đi qua cây cầu nhỏ, có hai xe máy phóng qua, có bốn người đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, dí sát vào xe của nó. Nó liền dừng xe lại, đi bộ lên vỉa hè. Thấy vậy bốn tên lạ mặt cũng dừng lại và đi lên vỉa hè với nó. Có hai phụ nữ, hai đàn ông khoảng 40 tuổi. Họ dừng cảnh để lừa mọi người. Một người phụ nữ lại túm tay của nó mà la om sòm lên: "Con danh con này về nhà ngay, mới tí tuổi đầu thôi mà bỏ nhà theo dai thế này hả? Về nhà với mẹ mau lên." Người phụ nữ kia cũng nói xối xả: "Về nhà có gì từ từ nói với mẹ, có bầu thì mẹ cho cưới, sao lại một mình đi ra cầu thế này, con nghĩ quẩn thế hả con?" My ngớ người ra: "Mấy người là ai thế, tôi có biết các người đâu, mau bỏ tôi ra." Nó sốc quá, hai người phụ nữ đó tự dưng dựng cảnh là nó yêu đương nhăng nhít có bầu rồi nghĩ quẩn ra cầu tự tử mới chết chứ. Mấy người đi đường cứ nghĩ đúng là như vậy, họ đang lôi con gái của họ về nên họ cũng chẳng bận tâm. Nhưng My cũng tỉnh táo lắm, nó vốn rất thông minh mà, nó vội la toáng lên: bắt cóc, cứu cháu với, bọn họ dựng cảnh bắt cóc cháu, cứu cháu với." My lăn ra dãy đành đạch ở trên đường, hai người phụ nữ đó túm tay nó lôi dậy: "Về nhà với mẹ đi con, ngoan rồi mẹ cho cưới." "Cưới cái mải cha chúng mày ấy." Nó lại càng hét to hơn, và hai người đi xe máy qua thấy vậy liền dừng lại: "Có chuyện gì thế?" Hai người đàn ông đi cùng với hai người phụ nữ kia liền ra bảo: "Hai anh cứ kệ đi, nó yêu đương nhăng nhít có chửa rồi nghĩ quẩn ấy mà, may mà mẹ nó tìm ra đây đấy." Hai người kia có vẻ nghi nghi rồi, mấy người đi đường thấy đông nên dừng lại xem. Nó gào toáng lên: "Các chú ơi, cứu cháu với, cháu không biết họ là ai cả, họ muốn bắt cóc cháu đấy, các chú cứu cháu với, bố cháu giàu lắm, vừa họ còn vẩy thuốc mê vào mặt của cháu cơ, cháu đau đầu quá, cứu cháu với, quay mang điện thoại ra đây không cho cháu mượn với." Một thanh niên dừng lại kêu lên: "Đúng là bắt cóc rồi, hôm nào cũng có vụ bắt cóc ở đường, mình mới có đấy mọi người ạ." Ngay lập tức mọi người dừng xe lại và hô hoán nhau: "Là cái bọn bắt cóc à, chúng ta xông vào đánh bỏ mẹ chúng nó đi." Thế là ngay lập tức bốn tên bị mọi người đánh cho tơi tả. My nhân lúc hỗn loạn này chuẩn xe và phóng về luôn. Thế tôi về, mẹ Loan vội hỏi: "Con đi đâu từ sáng tới giờ thế, ăn gì chưa?" "Con đi công chuyện mẹ ạ, thôi con lên tắm đây, nóng quá." Loan nhăn mặt: "Cái con bé này lạ thế." My vừa tắm vừa cười vừa nghĩ, lúc sáng nó đã nhanh tay gắn cái camera ở cạnh cái tranh của Yến trong phòng ngủ và một cái ở phòng khách. Đó là kế hoạch mà Nam bày ra cho nó hôm trước. Để cháu cho bố cháu thấy cô tốt đẹp đến mức nào nhé. Mọi người đang ngồi ăn cơm thì bố My về. Thế cả nhà ăn cơm mà không đợi mình, bố My khó chịu: "Cho đến bây giờ mọi người không coi con ra cái gì có phải không?" My lấy bát ra đưa cho bố: "Bố ngồi xuống ăn cơm đi à, mọi người vừa mới ăn thôi mà." Loan vẫn nhẹ nhàng với chồng: "Anh ngồi xuống ăn đi." Bố My ném cái cặp xuống ghế: "Còn cô nữa, cút xéo đi, ngứa mắt quá." Bà nội lúc này mới lên tiếng: "Ôi cái thằng này, mà nói vậy mà nghe được sao? Người phải cút xéo là mày đấy. Đó là con dâu của tao, tao mua về đây rồi, không phải đi đâu hết. Mày ngồi ăn cơm đi, không ăn thì cút." Bố tôi tức quá bỏ lên gác không ăn cơm. Mẹ Loan mới nói: "Mẹ ơi, sao bà nói anh ấy như thế ạ? Anh ấy giận rồi kìa." "Mặc xác nó đi, nuôi nó lớn khôn thế này, sắp thành sếp rồi mà không coi mẹ ra cái gì hết. Biết thế tao đẻ ra quả trứng tao ăn còn hơn. Con với cái đau cả đầu." My cười cười: "Nội của mình thay đổi rồi, không còn bênh bố chằm chạp như xưa nữa, tự dưng thấy vui ghê." Loan thấy Hải không ăn cơm, cô làm bát phở rồi bê lên. Anh ăn phở đi ạ, ăn đi cho nóng. Hải trợn mắt quát lên. Tôi không ăn, mau đổ đi. Đổ đi phí lắm, em nấu ngon lắm, anh ăn thử đi mà. Không ăn. Hải hất bát phở xuống rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe, Loan bị bỏng tay. Đau quá. Hải không thèm quan tâm Loan bị bỏng, anh ta còn quát lên. Tôi đã bảo là không ăn rồi mà cô còn cố tình cho tôi thì chết đi. Loan bật khóc nức nở. Anh ơi, nói cho anh thương em lắm cơ mà. Thế mà từ khi anh có bồ tới giờ, anh đối xử với em như một con chó vậy. Sao anh khốn nạn như vậy chứ? Anh không sợ quả báo sao? Đêm đó Hải với Loan cãi nhau to, bà nội can không được. Hải ném hết quần áo của Loan ra ngoài, nhưng My lại mang hết vào trong phòng. Nó quát lại bố nó. Bố thôi đi, bố không thấy mình sai sao? Để con thu thập bằng chứng ngoại tình để bố ra hầu tòa nhé. Hay bố muốn đi tù đây? Bây giờ ngoại tình ấy phạt từ 16 đến 36 tháng tù đấy. Mày im đi, mày không bênh bố lại còn bênh người ở ngoài sao? Con chỉ bênh những cái đúng thôi mà, còn bố đang sai lè lè ra đó. Mà con cũng nói cho bố biết này, cô bồ của bố cũng chả ra cái gì đâu bố ạ. À, rồi con sẽ cho bố thấy nhá, bố đã sai thế nào. Nói xong nó kéo tay mẹ Loan. Mày sang phòng con ở đi, không phải đi đâu hết, đi thôi mẹ. Bà nội nó lừ mắt nhìn Hải. Đáng đời mày. Hải hét lên. Cái nhà này loạn hết cả rồi. Bố nó định qua nhà cô bồ ngủ, nhưng bà nội nó đã chốt hết cửa từ lâu rồi. Bố nó tức quá nhưng không thể làm gì được. Một tuần sau Hải đi công tác, My hớn hở báo tin cho mẹ Loan. Bố con đi công tác một tháng rồi, mẹ con mình ở nhà canh chừng cô ta mẹ nhé. Loan vẫn chưa biết gì cả. Canh làm sao được chứ con, mẹ con mình có đi theo dõi cô ta được đâu con. Nó cười rồi trả lời. Con gắn camera vào phòng ngủ cô ta rồi. Bố con đi vắng một tháng, kiểu gì cô ta cũng dẫn trai về nhà thôi. Mẹ tin con đi, cô ta mới có 22 tuổi hơ hớ như thế. Còn bố con thì cũng hơi dừ rồi, chắc chắn cô ta sẽ không chung thủy với một người đâu. Loan trố mắt kinh ngạc. Con gắn từ lúc nào thế? Con tới nhà cô ta rồi sao? Sao con liều thế hả con? Nhỡ cô ta hại con thì sao chứ? Trời ơi là trời, sao không nói gì cho mẹ biết thế hả? Thế cô ta có làm gì con không? Ra đây mẹ xem nào, người có bị thương không? Con không sao mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con là My sói mà mẹ. Tự dưng mắt Loan cay cay. My tốt với mình như thế, thế mà trước kia mình ghét bỏ nó, mình tệ quá mà. Từ hôm bố đi công tác, My tối nào cũng check camera để xem Yến có dẫn trai về nhà không. Và đúng như nó dự tính, bố đi công tác được 3 ngày là Yến dẫn trai về nhà. Nó mở điện thoại ra check camera, đã thấy Yến ôm hôn một người đàn ông ở phòng khách. Nó vội vàng gọi cho Loan. Mẹ ơi, thế rồi mẹ ơi. Loan phơi quần áo ngoài ban công chạy vào. Đâu con? Nhớ cầm lấy đoạn video này làm bằng chứng nha con. Vâng vâng, con sẽ gửi cho bố ngay đấy, chồng ấy sáng mắt ra. Yến và bạn trai hôn nhau cuồng nhiệt lắm. Người con trai đó nhìn trẻ và phong độ hơn bố My nhiều. Qua màn dạo đầu, hắn ta bế Yến vào phòng ngủ, lột sạch đồ ra, bắt đầu cuộc ân ái mãnh liệt. My và Loan vừa xem vừa lẩm bẩm chửi. Đấy con biết ngay mà, cái con này nhìn mặt đã thấy không chung thủy rồi. Để con gửi cho bố con xem ông ấy phản ứng thế nào. Loan gật gù. Thế nếu bố con vẫn nhất quyết ly hôn với mẹ thì sao? Cô ta xinh hơn mẹ cơ mà con. Mẹ nhầm rồi, đàn ông ấy mà dù có bê gái đến đâu, nhưng họ không có khái niệm chia sẻ đâu mẹ ơi. Mẹ cứ chờ mà xem. Đang xem tới đoạn cao trào, Yến ngồi lên bụng của người đàn ông kia thì Loan giằng luôn cái điện thoại đi ra ngoài xem một mình. My tròn mắt. Ơ kìa mẹ, điện thoại của con cơ mà. Loan cốc vào trán của My một cái. Con còn ít tuổi lắm, không nên xem những thứ này đâu. Xem rồi hỏng hết đầu óc ra đấy. Lấy sách vở ra mà học đi. Ừ đâu, con muốn xem cơ. Học bài nhanh lên đi, không bị mách bà nội đấy. Loan xem một mình xong cắt đoạn clip lưu vào máy. Xong đang định mang điện thoại ra trả cho My thì có tin nhắn của Nam hiện ngay lên màn hình. Em yêu ơi, anh nhớ em thế. Em làm gì vậy, có nhớ anh không? Loan tiện tay trả lời. Không nhớ. Ngay lập tức Nam gọi lại luôn. Sao lại không nhớ anh chứ? Em muốn ăn đòn hả? Ngay lập tức Loan quát lên. Nhớ nhung cái gì hả? Con gái tôi mới có 17 tuổi thôi, nó còn phải đi học đấy. Còn bao nhiêu là dự định cho tương lai. Yêu đương cái gì hả? Cháu có liệu hồn đấy nhá. Chết với cô luôn đấy. Nam hoảng quá vội nói. Cô Loan, sao cô lại cầm điện thoại của My thế ạ? Loan lại quát tiếp. Cô cầm thì làm sao hả? Cháu dụ dỗ con gái cô có phải không? Nó còn phải đi học đấy. Vài năm nữa học xong rồi mới yêu đương, cháu đừng có mà vớ vẩn. Nam sợ quá cứ ú ớ không nói được câu gì. Loan mang điện thoại trả cho My. Mày vừa quát ai đấy ạ? Quát thằng Nam chứ quát ai. My tròn xoe mắt. Sao mẹ lại quát Nam thế mẹ? Có chuyện gì vậy hả mẹ? Mẹ Loan cười tủm tỉm. À, mẹ đang tập làm mẹ vợ cho ra dáng đó mà. À, mẹ gửi các clip cho bố con rồi đấy. Sắp có kịch hay để xem rồi. Mẹ phải đi ngủ sớm đây. Dạo này nhan sắc tàn tạ quá rồi con ạ. My gọi cho Nam. Hai đứa cứ nói chuyện tíu tít với nhau. Nhắc lại vụ Nam bị mẹ Loan quát, My trêu. Bị mẹ quát anh có sợ không? Có, anh cũng hơi sợ mẹ. Mẹ lo cho em mới quát anh đấy. Chắc là vì mẹ thấy anh không đáng tin. Nam cười. Anh mà không đáng tin thì trên đời này không có ai đáng tin cả. Anh tự tin thế á? Tất nhiên rồi. Em có thấy ai như anh chưa? Nếu anh không tử tế, anh đã thịt em từ lâu rồi. My ngại tím cả mặt, vội tắt điện thoại đi, trèo lên giường, chùm chăn kín đầu, tự cười một mình như bị ma làm ấy. Đúng là Nam tốt với nó thật. Mối tình đầu tiên của nó đẹp như một giấc mơ vậy. Hải đang công tác ở Mỹ, sau khi nhận được clip Loan gửi, Hải không tin vào mắt của mình nữa. Ngay lập tức gọi về cho Yến Xôi, nhưng Yến đang bận hú hí với người tình, không nghe máy. Gọi không được, Hải đập tan cái điện thoại ra. Hải cay cú vô cùng, đặt vé máy bay để về Việt Nam nhanh nhất có thể. Sáng chủ nhật, Nam tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để qua nhà chơi với My. Vừa mở cổng, anh bắt gặp một người phụ nữ ngó nghiêng nhà anh. Thấy anh, phụ nữ đó liền chạy lại. Nam đấy hả cháu? Cháu đi đâu thế? Cô là ai ạ? Cô là mẹ của My nè. Cháu không nhận ra cô sao? Nam ngớ người. Đã gặp bao giờ đâu nhỉ? Cô là mẹ ruột của My ạ. Thế cô tìm cháu có việc gì không? Tất nhiên là có chuyện rồi. Cho cô vào nhà uống cốc nước. Cô nóng quá. Dạ vâng, mời cô vào nhà. Vào nhà, mẹ My hoa cả mắt. Ôi, nhà cháu đẹp quá. Nam rót nước ra mời. Cháu mời cô uống nước. Mẹ My trầm trồ. Nhà đẹp thật đấy, chắc là cháu giàu lắm nhỉ? Nam cười rồi trả lời. Nhà cháu bình thường thôi mà cô. Thế cô có việc gì không ạ? Mẹ My bắt đầu khóc lóc kể lể. Thật sự là cô cũng ngại lắm, nhưng cô không còn cách nào khác nữa. Cô đến đây là muốn mượn cháu ít tiền, lo cho thuốc thang của em Kimmy. Cô thì phải ở nhà trông em nó nên không có tiền. Ngày trước Kimmy đi làm, hàng tháng nó cho cô tiền tiêu. Bây giờ nó đi học lại rồi không có tiền cho cô nữa. Mà bây giờ cô không biết trông cậy vào ai cả. Cô vào đường cùng rồi nên mới tới đây nhờ cháu. Cháu làm ơn giúp cô nhé. Coi như là cháu nể mặt Kimmy mà giúp đỡ em nó với. Cô cầu xin cháu đấy. Nam đồng ý luôn. Gì chứ với ai thì với em của My anh luôn sẵn sàng. Dạ vâng, em mới bị làm sao ạ? Mà cô cần bao nhiêu tiền để cháu đưa? Mẹ My buồn bã. Tầm 80 triệu thôi cháu. Dạ vâng, cô chờ cháu một lát. Nam chạy vào phòng mở két lấy tiền ra đưa cho mẹ My. Dạ đây là 100 triệu cô cứ cầm cả đi. Cô mang về lo cho em ấy đi ạ. Hôm nào cháu đưa My tới thăm em ấy. Mẹ My nhét tiền vào túi rồi cười cười. Cô cảm ơn cháu nhiều nhá. Hôm nào cháu với My tới nhà cô ăn cơm. Dạ vâng ạ. Nam còn lái xe đưa mẹ My về tận nhà rồi mới tới nhà My. My không hề hay biết gì cả. Mãi từ lúc Nam nói My mới biết. Em trai em bị bệnh gì thế? Hôm nào mình vào thăm em ấy đi. My mới ngạc nhiên hỏi lại. Em nào cơ? À, em Tuấn nhà mẹ em đó hả? Ừ, sáng nay anh chở mẹ về, thấy mẹ ở trong căn nhà nhỏ xíu à? Mẹ em bị bệnh gì vậy? My trố mắt ra. Em mới có bị bệnh gì đâu. Vừa chiều qua em còn tới chơi với em ấy mà. Em còn mua quần áo mới cho em ấy nữa. Có chuyện gì vậy anh? Thì sáng nay mẹ tới tìm anh mượn tiền chữa bệnh cho em ấy. Sau đó anh đưa mẹ về. Anh mới biết nhà mẹ em đó. My thở dài buồn bã. Thế là xong. Thêm một người bị lừa nữa rồi. Mẹ mượn anh bao nhiêu tiền thế? 80 triệu. Nhưng mà anh đưa luôn 100 triệu cho mẹ. Còn bảo hôm nào anh và em về đó ăn cơm nữa mà. My gắt lên. Sao anh không nói gì với em thế? Mẹ em lừa anh đấy, trời ơi. Nam mới ngớ người ra. Ờ, anh cứ tưởng. Tưởng cái gì mà tưởng. Để em đến nhà, mẹ đòi tiền trả anh nhé. Nam ngăn My lại. Thôi thôi, để đấy mẹ mua đồ cho em bé đi. Đòi lại làm cái gì cơ chứ. Không được, nếu cứ thế lần sau mẹ em lại tiếp tục mượn tiền anh đấy. Rồi lại để cho dượng cờ bạc hết thôi. Chứ mẹ em mua đồ cho em trai của em á, em không nói làm gì rồi. My và Nam về tới nhà thì thấy khóa cửa trong, My gọi cửa nhưng không có ai ra mở. Nam khẽ nói, thôi mình về đi em, đi ăn với anh đi. My chẹp miệng cói, khóa cửa trong thế này chắc là đang tụ tập đánh bài bên trong rồi. Đấy, em nói có bao giờ sai đâu mà, chỉ khổ đứa em của em thôi, có bố mẹ không sai gì, buồn lòng thật sự. Nam động viên My, thôi em ạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, em cứ kệ đi, mình làm sao mà nó lại được họ chứ. Nhưng em tức lắm, bà ấy muốn mượn tiền của anh lại còn nói dối em là em bé bị bệnh nữa. Làm mẹ mà như vậy sao? Anh chờ em ở đây nhé, em trèo tường vào dọa cho họ một trận. Thôi em, đi về với anh đi, không trèo tường gì hết, ngã thì sao? Nhanh thoăn thoắt, tôi đu lên cánh cửa rồi trèo lên. Nam vội tóm chân của tôi. Anh đã bảo là không trèo cơ mà, em vào đó một mình anh không có yên tâm đâu. Nhưng anh lại không thể trèo vào với em được, xuống mau lên. Trời ơi, bỏ em ra không tụt quần bây giờ. Anh không bỏ đấy, em xuống ngay cho anh, mau lên. Bị mất đà, lại bị Nam túm vào chân, My tuột tay và rơi trúng đầu Nam. Sao ngồi lên đầu của anh thế? Tối qua anh không nhìn thấy gì cả. Tại vì anh túm chân em đó, giờ lại còn kêu ca sao? Nghe tiếng động bên ngoài, mẹ My thò đầu ra xem, giật mình thấy My và Nam. Mẹ My đi ra. Hai đứa tới có việc gì thế? My liền dọa. Cảnh sát đang tới rồi đấy, mẹ không mau mở cửa ra đi. Ở bên trong, dượng của My và mấy ông đang ngồi bàn tròn, nghe thấy hoảng quá vội vàng ném bộ bài ra cửa sổ, nháo nhào hết cả lên. Cửa mở, My vội chạy ra. Thì ra là tụ tập đánh bài, cảnh sát tới rồi đấy, đang dừng xe ngoài cổng kia kìa. Mấy ông đó hoảng quá tranh nhau trèo qua cửa sổ. Ông nọ đẩy đít ông kia loạn xạ hết cả lên. Dượng vội nhét tiền vào túi quần định bỏ đi thì My chặn lại, giật lấy sấp tiền trong túi dượng. Nó giật được hai sấp tiền 500k mới đét mà lúc sáng Nam đưa cho mẹ My. Một sấp vẫn còn nguyên, một sấp đã vơi đi một ít. Dượng điên quá định xông vào tát My thì bị Nam giữ lại để ngã xuống đất. Còn danh con dám cướp tiền của tao hả? Tiền nào là tiền của ông cơ? Đây là tiền của mẹ tôi, đi lừa bạn của tôi đấy. Ông sức dài vai rộng, không chịu đi làm kiếm tiền đi, sao cứ phải lừa lọc người khác thế hả? Không biết nhục sao? Dượng đức tức tức nổ đom đóm mắt lên. Cái con đĩ này mày thích chết à? Phải đấy, tôi thích chết đấy. Ông làm gì được tôi nào? Đánh nhau tay bo không? Dượng ta điên lắm, nhưng biết My có võ, hắn ta đành hậm hực trèo qua cửa sổ bỏ đi. Mẹ My đang bế em bé, vừa nhìn My với vẻ mặt lo lắng. My ra ngồi xuống ghế gọi mẹ. Mẹ vào đây nói chuyện với con đi. Mẹ đang ngồi cứ cúi mặt xuống vì ngại. Mẹ đây, có chuyện gì thế? Con nói đi. My thái độ cứng rắn. Mẹ, vì sao mẹ làm như vậy? Mẹ mượn tiền của Nam, con không nói. Nhưng tại vì sao mẹ lôi em Bin ra để lợi dụng nó vậy? Mẹ nói em mới bị bệnh, cần tiền chữa bệnh. Trong khi em đang khỏe mạnh như thế, lương tâm mẹ để ở đâu rồi hả mẹ? Thì mẹ... Nếu mẹ cầm cái tiền đó mua đồ cho em Bin thì con không trách đâu. Nhưng mẹ lại mang tiền cho Dượng chơi cờ bạc. 100 triệu mới mấy tiếng đã hết 20 triệu rồi. Chắc là chỉ tới tối là hết sạch thôi. Mẹ ngồi suy ngẫm lại tất cả đi. Mẹ xem đi, mẹ làm như vậy được không ạ? Đúng hay sai? Mẹ nó lý nhí trả lời. Mẹ xin lỗi. My nói chuyện rất nghiêm túc. Từ bây giờ, sữa, bỉm, quần áo, tiền ăn của em Bin con sẽ lo, còn mẹ và Dượng thì tự lo đi. Mẹ đưa em Bin đi lớp rồi chuẩn bị đi làm đi. Người như Dượng ấy, sớm hay muộn gì cũng vào tù bóc lịch thôi mẹ. Nếu mẹ không tự lo cho mẹ thì không có ai lo cho mẹ đâu. Mẹ nghĩ thật kỹ đi, con về đây. Cả đoạn đường về, My im lặng không nói một câu gì. Nam thấy vẻ mặt khó coi của My, anh cũng không dám nói câu gì cả. Anh lại càng thương My nhiều hơn. Còn ít tuổi mà cô đã phải suy nghĩ quá nhiều chuyện. Anh tự hứa mình phải càng yêu thương My nhiều hơn nữa. Bố My bay về Việt Nam, anh đi thẳng đến nhà của Yến Xôi. Mấy hôm nay Yến dẫn bạn trai về nhà, họ chỉ ở trong nhà chơi với nhau không có đi đâu cả. Hải thấy cửa khóa trong liền lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Yến Xôi mặc cái váy hai dây mỏng tang ướn ẻo ở phòng khách. Cô ta giật bắn cả người khi thấy Hải lù lù đi vào. Cô ta mồm ú ớ kêu không lên tiếng. Anh Hải, anh về rồi sao? Sao anh về sớm thế? Em có tưởng nửa tháng nữa anh mới về cơ mà. Hải lạnh lùng nói. Cái đầu của anh ấy mà, mọc mấy cái sừng đau quá anh phải về gấp. Hôm nay nhìn em đẹp quá, hấp dẫn quá đấy Yến ạ. Yến còn đang lo lắng thì bạn trai của Yến từ trong nhà tắm trần truồng bước ra, súng ống dựng ngược cả lên, sẵn sàng đánh trận. Baby ơi, anh tắm xong rồi nè, mát mẻ thế. Yến run lật bật miệng lắp bắp. Chết, chết mình thật rồi. Hải nhìn bạn trai của Yến cười nhếch mép. Mát thế cơ à? Bạn trai của Yến mắt trợn ngược lên, mồm há hốc ra, súng ống đang dựng ngược cả lên cũng ngay lập tức ỉu xìu ngoẹo cổ sang một bên. Anh... chuyện này là sao hả Yến ơi? Loan ở nhà rảnh mở điện thoại check camera, thấy Hải đã về đến nhà cô bồ. Cả bạn trai của cô bồ có ở đó. Ngay lập tức Loan gọi cho My. Con nghe mẹ ơi. Con đang ở đâu thế? Bố con về rồi đấy, đang ở nhà con đĩ Yến đó. Mẹ tất cả thằng bồ của nó cũng có ở đấy nữa. Tình hình căng lắm. Mẹ lo cho bố con quá, mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Vâng vâng, con hiểu rồi. Con đang ở gần đó, con đến giúp bố ngay đây, mẹ đừng lo nhé. Nó tắt máy bảo Nam. Anh ơi, con lại chợ Thâm Khâm Thiên đi anh. Bố em đang ở nhà cô ta rồi, mình đi nhanh lên đi anh. Nam lập tức quay xe phi thẳng đến chợ Khâm Thiên. Yến xôi vội ném cái khăn cho bạn trai quấn vào người. Lúc này anh ta mới hoàn hồn lại nhưng vẫn run lật bật. Yến nháy mắt ra hiệu cho bạn trai. Vào phòng tắm lấy quần áo mặc vào đi. Bạn trai hiểu ý, quay người đi thì Hải trừng mắt quát. Đứng yên đấy, ai cho mày đi hả? Yến vội vàng nói. Thôi, để anh ấy mặc quần áo vào rồi nói chuyện sau cho đàng hoàng anh à. Hải quát. Nói chuyện ư? Cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi chứ? Tôi nuôi cô cho cô mọi thứ, để cô cho thằng khác đi à? Yến lý nhí nói. Cái gì cũng có lý do của nó mà anh. Anh cứ bình tĩnh đi nghe em giải thích đã. Lý do gì chứ? Cô là cái loại khốn nạn Yến à? Tôi tin tưởng cô để bây giờ cô đối xử với tôi như vậy sao? Hải xông vào tát Yến cứ bôm bốp. Yến càng vùng vẫy, Hải lại càng điên tiết lên, tát mạnh hơn. Bạn trai của Yến lao vào cứu bạn gái. Anh ơi, em xin anh đấy, anh tha cho cô ấy đi. Là do chúng em không dám như vậy nữa đâu à. Em xin anh đấy. Hải liền túm lấy, Hải lên gối cho mấy phát thẳng vào hạ bộ, khiến hắn gục xuống, lăn ra nhà, giãy giụa, tay ôm khư khư của quý của mình. Mình nghĩ còn lần sau nữa sao, cái lũ khốn nạn này nữa. Trên đường đến, My cứ cảm thấy nóng ruột. Đi nhanh lên anh ơi, em cứ thấy lo lo thế nào ấy. Anh đi rất nhanh mà em. Tại đi vào chợ, đường nhỏ mà lại đông người. Đừng lo, bố em sẽ không sao đâu mà. My gãi đầu nói. Chắc chắn là bố không sao rồi. Mà em sợ cô ta và bổ cô ta có vấn đề gì, bố em lại gặp rắc rối. Em biết tính bố của em mà. Nóng tính lắm anh ạ. Bố sẽ không tha cho họ đâu. Cuối cùng Nam cũng lái xe được đến cổng nhà Yến. My còn chưa kịp mở cửa xe để xuống đã thấy bạn trai của Yến chạy từ trong nhà ra, trên người quấn mỗi một cái khăn mỏng, chỗ đó thì be bét máu ra, vừa chạy vừa kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. My trố mắt ra nhìn rồi quay sang nhìn Nam. Thôi chết, bếm cắt của anh ta rồi Nam ơi. Nam ôm miệng cười. Vui thật đấy. My quát Nam. Anh cười được sao, rắc rối to rồi đấy. Nam còn chưa kịp phản ứng thì bạn trai của Yến đập cửa kêu cứu. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Nam gật đầu. Vâng vâng, chúng tôi đến cứu anh đây. Nam mở cửa xe cho bạn trai của Yến vào. Mau vào đây tôi chở tới bệnh viện nào. Bạn trai của Yến đau khổ, vã mồ hôi ra, mặt tái mét, đưa tay cho Nam xem, trong tay hắn là cái của quý của hắn bị cắt đứt. Nam trợn ngược mắt lên vì sốc. Tôi đến bệnh viện đi, nhanh lên, không muộn hỏng hết bây giờ. My vội giục Nam. Anh ơi, anh đưa ta tới bệnh viện đi nhá, để em chạy vào trong xem bố em và cô ta đâu. Ừ ừ, anh đi đây. My vừa chạy vào tới sân nhà của Yến thì Yến từ trong nhà chạy sổng sộc ra, nhìn cô ta thảm hại vô cùng. Mồm cháu mại máu chảy, môi thì sưng trều lên, tóc thì bù xù, cái váy hai dây thì rách tả tơi. Nhìn thấy My, cô ta hoảng sợ chạy ngay vào trong, thấy bố My và cô ta lại chạy ra ngoài. My còn chưa kịp nói câu gì, Yến đã quỳ xuống. Chị xin em đấy, xin em tha cho chị. Chị biết là chị sai rồi, chứ không dám thế nữa đâu. Tôi cảm thấy hơi xót xa khi thấy bộ dạng của chị ấy. Chị không sao chứ, cứ đứng lên rồi nói. Bố tôi bước ra mặt hầm hầm. Để cho cô ta cút luôn đi con, cái loại khốn nạn. Cũng may con Loan và con thì bố mới sáng mắt ra. Nếu không thì không biết bố còn bị cô ta cắm mấy cái sừng nữa. Bố hơi mạnh tay rồi đấy. Chẳng phải là chị ta đang có thai ư? Bố tôi càng điên máu hơn. Có thai sao? Có thai mà cô ta lại như thế sao? Cô ta lừa bố thôi, chứ cô ta không hề có thai đâu con nhé. Rồi bố tôi chỉ thẳng vào mặt Yến. Mau cút xéo khỏi đây đi, tao thu lại nhà và xe, thu lại tất cả những thứ tao cho mày, cút đi. Yến khóc lóc bỏ lại ôm chân bố tôi. Anh ơi, em xin anh đấy, em có thai thật mà. Xin anh thương con mà bỏ qua cho em lần này đi. Em cầu xin anh đấy. Bố tôi đạp cho Yến một phát ngã ngửa ra. Mẹ có thai thật ý, chắc thì là con của tao, con của thằng khốn đó. Vừa nãy mày biết đúng đấy. Mau cút đi, cút ngay đi. Bố tôi lôi Yến ra đường, khóa cửa nhà lại, mặc cho cô ta khóc lóc van xin. Bố tôi lên xe và gọi My. My, lên xe đi về thôi con. Bố cứ về trước đi ạ, con ra đây có chút chuyện. Bố đi rồi, tôi mới lại gần Yến xôi khuyên nhủ. Này chị, cái tốt nhất bây giờ ấy, chị về nhà bố mẹ đẻ chị một thời gian đi. Bây giờ chị có nói gì, bố mẹ em cũng không nghe đâu. Yến nắm lấy tay của My van xin. Chị có thai thật mà em, xin em tin chị đi. Chị cầu xin em, xin bố em giúp chị đi, nói giúp chị vài câu được không? Con chị không thể không có bố được em à? My đưa cho cô ta một ít tiền và nói, cô cầm tiền và bắt xe về đi. Còn việc cô có thai hay không ấy, thì và đứa bé có phải là con của bố tôi hay không thì phải chờ sau này mới biết được. Cô về nhà mẹ cô rồi suy nghĩ cho thật kỹ vào. Bố tôi có vợ rồi, và cô biết chứ, người thứ ba ấy mà, kết cục thê thảm lắm. Rồi My vẫy taxi và mở cửa xe sẵn. Nào, bây giờ cô về nhà mẹ của cô hay muốn lang thang đầu đường xó chợ, bố tôi nói là làm đấy. Bây giờ cô không có thay đổi được gì đâu. Yến xôi lưỡng lự, nửa muốn về nửa không. Tôi có thai thật mà. My quát lên, có thai hay không thì ai mà biết được chứ. Cô muốn tôi phải mạnh tay với cô phải không? Yến sợ tái mặt lại. Được, tôi về nhà một thời gian, khi nào bụng to tôi lên đó rồi tính tiếp vậy. My thở dài rồi nói, hãy cứ chờ tới lúc đó rồi tính, giờ thì cô về đi. Yến lên taxi về nhà bố mẹ cô. Nam đưa bạn trai của Yến đến bệnh viện rồi quay lại đón My. Anh ta sao rồi ạ? Anh ta được cấp cứu rồi em ạ. Bác sĩ bảo là nối được, chắc không có vấn đề gì đâu. Còn Yến cô ta có sao không em? Bị đánh bầm dập tơi tả, trông thê thảm lắm anh ạ. Thế cô sao không em? Cô ta đi đâu rồi? Em bắt xe cho cô ta về nhà với bố mẹ cô ta rồi. Bây giờ bố em đã thu nhà xe của cô ta, cô ta không có chỗ nào để ở cả. Cô ta còn khẳng định cô ta đang mang thai nữa chứ. Thật vậy sao? Vậy thì phải làm sao hả em? Nếu cô ta có thai thật thì cứ chờ tới lúc bụng to, hoặc là chờ cô ta đẻ ra xem có phải là con của bố em hay không, rồi mình tính tiếp anh ạ. Còn bây giờ cứ để cho cô ta về nhà cô ta trước đi. Ừ, anh nghĩ đến vậy em ạ. Thôi mình đến viện đi, xem ta thế nào rồi, rồi em giải quyết nốt anh ta cho xong. Bố em kỳ thật đấy, gây họa rồi để em tự dọn nữa, mệt ghê á. My sói của anh thông minh thật đấy, anh rất thích em. My lườm Nam một cái rồi cười. Vâng, sau này lấy em rồi, anh mà thòng lòng với ai, kết quả của anh cũng giống như anh ta đấy. Sợ dần chưa? Nam búng mũi người yêu hôn chụt lên một cái. Anh sẽ không bao giờ như thế đâu, em cứ yên tâm nhé. Hai năm nữa mình cưới nhau nhé. Tôi trố mắt lên. Cưới sớm thế á? Trời ơi em ơi, đủ tuổi là cưới thôi, chờ lâu ai mà chịu nổi chứ. Tôi không biết nói gì nữa, cứ cười tủm tỉm. Thôi vào viện thôi. Vâng, thưa sếp. Tôi lại càng cười to hơn. Công nhận là ở bên Nam chỉ toàn niềm vui thôi à. Cảm giác thật là bình yên và thoải mái. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Bố mẹ đừng ly hôn của tác giả Tâm Từng. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.